Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 303, dừng ở đây đối quyết. Hòa bình người chủ nghĩa. Nhắm vào. Công kích. Aokiji thanh âm trong nháy mắt ở cái này mảnh nhỏ giữa thiên địa vang dội đứng lên. Ngay sau đó, chính là nhìn những cái này đang tại rơi xuống Bartholomew gấu khóe miệng há hốc miệng ra. Đồng thời, cũng nâng lên chính mình hai tay. Hai tay bàn tay, đồng thời nhắm ngay cùng một cái địa phương. Coi như là ở rơi xuống trên đường, cũng có thể phi thường chính xác. Ánh sáng màu vàng, tại hòa bình người chủ nghĩa trong miệng cùng hai tay trên lòng bàn tay thình lình phát sinh. Đồng thời, bọn họ con mắt cũng phóng xuất ra huyết hồng quang mang. Ở nơi này chút hòa bình người chủ nghĩa trong đôi mắt, xuất hiện cơ giới một dạng màn hình. Sau đó, đem bị băng phong Suzanu tập trung, mà khóa chặt địa phương, thì là Suzanu cánh tay, cùng với cột Akainu xiềng xích. Chỉ là phát sinh ở chuyện trong chớp mắt, cách Kizaru cái kia thảm trải nền thức oanh tạc đi ra đầy trời yên vụ. Chùm sáng màu vàng óng lập tức từ hòa bình chủ nghĩa trong miệng cùng hai tay trong lòng bàn tay nổ. Bắn ra ra, năng lượng mật độ cực đại chùm tia sáng ở trong không khí để lại một đạo có thể thấy rõ ràng kim. Sắc quỹ tích, sau đó hung hăng khuynh tả tại bị đóng băng Suzanu cánh tay còn có xiềng xích trong. Sau đó rầm rầm rầm kinh thiên nổ vang, ở Suzanu trên cánh tay, ầm ầm nổ tung. Hơn nữa còn là đóng băng trạng thái, đổi lại là phổ thông trạng thái. Coi như là sắt thép ở đóng băng dưới tình huống đụng phải mãnh kích lời nói, cũng sẽ bể nát, mà Aokiji băng cùng Kizaru mãnh công sẽ để cho lực công kích phát huy đến lớn nhất cực hạn. Đây cũng là Sengoku muốn nhờ vào đó tới công phá Suzanuji vừa đột phá cửa. Hiu hiu hiu rậm rạp chằng chịt quang thúc màu vàng. Phô thiên cái địa hướng phía đóng băng Suzanu chiếu nghiêng xuống. Cái kia mãnh liệt bạo tạc, rằng co không tới mấy giây. Lại cái này 300 thước cao cự nhân, dùng khói vụ trực tiếp toàn bộ bao phủ. Cái gì? Cái kia là Kizaru tia laser công kích. Vì sao những cái này Bartholomew gấu biết sử dụng Kizaru chiêu thức? Bọn họ rốt cuộc là đồ đạc. Cùng thất vũ hải Bartholomew có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm, vô số hải tặc trở nên thán phục. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dáng dấp cùng thất vũ hải Bartholomew gấu giống nhau như đúc. Nhân, nhưng lại có thể sử dụng Kizaru lực lượng. Quả thực đáng sợ, không cần suy nghĩ. Nhất định là thế giới chính phủ, vì lúc này đây có thể cứu ra Akainu mà lấy ra vũ khí bí mật. Mà chính là vào lúc này, Shiva cùng mắt ưng hai người trong lúc đó đang tiến hành hoa cả mắt kiếm thuật đối với chém trong. Kiếm khí kiếm áp chung quanh bay ngang. Tuy nói hai người hiện tại ai cũng không làm gì được người nào. Thế nhưng nếu quả như thật muốn nói, thắng lợi thiên bình, cuối cùng sẽ khuynh hướng mắt ưng a. Chỉ là, điều này làm cho mắt ưng thấy đến mức dị thường kỳ quái. Hắn giá khai Shiva công kích sau đó, trong nháy mắt cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Tay trái nhẹ nhàng rung động, hắc nhận nhộn nhạo lên trên mặt đất bụi mù. Người đến cùng đang lo lắng chút gì? Mắt ưng bình tĩnh nhìn Shiva. Nam Nam nói, Shiva dừng một chút, người đang nói cái gì? Đừng nói cho ta ngốc bảo. Từ chiến đấu bắt đầu, người liền lòng có chút không yên dáng vẻ. Tuy là ta không biết người đến cùng đang lo lắng chút gì. Thế nhưng tại dạng này trong quyết đấu dĩ nhiên đối với đối thủ lộ ra phương diện như thế. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang đối với kiếm khinh nhờn sao? Nghe vậy, Shiva sửng sốt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, nhất tâm nhị dụng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Kiếm thuật của hắn, cùng mắt ưng tám lạng nửa cân. Đương nhiên, không phải bài trừ mắt ưng không có lấy ra toàn lực chiến đấu tình huống. Mà dưới loại tình huống này, Shiva còn muốn phân thần tới thao túng cách đó không xa bên lục đạo. Coi như là Shiva, cũng làm không được hoàn mỹ, đến mức bị cho rằng là đối với chiến đấu không yên lòng. Không phải, trong này có rất sâu nguyên do, nghe vậy. Mắt ưng con mắt khẽ híp một cái, cái kia lão ưng một dạng sắc bén hai tròng mắt khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Vậy sao? Nếu như vậy, cái kia, mắt ưng lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Chợt nhíu lông mày, Susanoo xuất hiện cái khe. Tại hắn dưới sự thao túng Susanoo, xuất hiện bị dấu vết hư hại. Hắn là có thể ngay đầu tiên biết đến. Nói đến đây, Shiva lập tức ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Con mắt khẽ híp một cái. Hắn thấy là, vài thứ kia là hòa bình người chủ nghĩa. Đồng thời, xuyên thấu qua dâng lên yên vụ. Hắn thấy được phơi bày Madara đóng băng trạng thái Susanoo. Cùng với bị phá hư Susanoo cánh tay. Thấy như vậy một màn. Shiva trên mặt không khỏi vẻ bề ngoài bắt đầu lướt qua một cái quỷ dị độ cung. Ha ha ha, lợi hại, lợi hại, Sengoku, quả nhiên không thể coi thường ngươi. Còn tưởng rằng ngươi sẽ ngây ngốc liền trực tiếp như vậy tiến công. Xem ra châm đối ta Susanoo, ngươi thật đúng là làm nhầm vào kế hoạch A. Bởi Susanoo cùng Shiva bản thể là tách ra. Cho nên Shiva không cách nào duy trì liên tục tính cung cấp Susanoo chakra. Vì vậy, cái này Susanoo lực phòng ngự không cách nào cùng phổ thông trạng thái so sánh. Vì thế, mới cho Sengoku có lợi dụng sơ hở cơ hội. Có thể Sengoku cũng là đoán được điểm này. Mới, chỉ có, dám làm như thế à. Lấy Aokiji băng làm hạn chế Susanoo phương thức. Không khỏi như vậy. Để Susanoo lực phòng ngự giảm xuống một cái tầng thứ không đến. Mà dưới loại tình huống này, đang dùng hòa bình chủ nghĩa mãnh công, tập trung lại công kích Susanoo đệ một cái địa phương. Bởi vì hàn băng mà gia tăng rồi tính giòn Susanoo sẽ tan vỡ cũng phảng phất là chuyện trong dự liệu. Soạt một tiếng, mắt ưng đem chính mình hắc nhận chợt thu vào trong vỏ đao. Nhìn Shiva, trong khói mù Susanoo. Mở miệng nói, đây chính là ngươi chuyện lo lắng. Shiva lắc đầu, làm sao có thể, bởi vì loại chuyện như vậy ở trong chiến đấu phân tâm. Đó là con sẽ xuất hiện tại tam lưu kiếm sĩ chuyện trên người. Vậy sao? Mắt ưng nhếch miệng cười. Nụ cười trên mặt hưng phấn không giảm chút nào. Vậy lần này đến đây chấm dứt à? Ta rất chờ mong cùng ngươi lần sau chiến đấu. Lần sau ta sẽ nhường ngươi thành thật thật giao ra, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Có thể làm được liền đi thử một chút. Ta sẽ ở kiếm đạo đỉnh điểm chờ ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.